Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 541. Stalker nam tước hậu đại. Bên người thân hữu không hảo xử. Đi cần, Frost lại đem chủ ý đánh vào Wanda cha mẹ trên người. Nhưng vô luận hắn như thế nào điều tra cũng không tìm được một chút tin tức. Vốn dĩ manh mối liền lông phượng sừng lân. Liền đương sự chính mình cũng không biết. Hắn một ngoại nhân càng tra không ra, cuối cùng manh mối liền rơi xuống cái này cái gọi là Stalker. Nam tước trên người, làm Hydra đại boss. Đồng dạng là đặc công chi vương Stalker nam tước. Đi cần, Frost năng lực lại cường cũng tìm không thấy người. Bất quá hắn vẫn là ở cái này dòng họ tìm được rồi một ít manh mối, nói chó ngáp phải ruồi cũng hảo. Nói vampire liệt tổ liệt tông phù hộ cũng đúng, đi cần. Frost ở nước Mỹ biển rộng vớt châm giống nhau. Vận khí bạo lều. Thật đúng là tìm được rồi Stalker nam tước tương quan manh mối. Nam tước đã là trăm tuổi lão nhân. Hắn không phải từ cục đá phùng nhảy ra tới. Tuổi trẻ thời điểm cũng không gia nhập Hydra cái này đại gia đình. Lúc ấy hắn cũng có gia đình cũng có con cái. Fenris song tử là có điểm thần kinh. Hiện tại đầu thất đều qua. Nhưng là hai người có con nối dõi. Con nối dõi còn sẽ ra đời con nối dõi. Andrea, Stalker cùng Andreas, Stalker nhi tử, hiện giờ đã 60 tuổi Otto. Stalker bị vampire phát hiện, vampire bắt vài cái họ Stalker người. Có nam có nữ, có già có trẻ, dòng họ này ở nước Mỹ không thường thấy, nhưng cũng không phải không có. Nếu không làm Stalker nam tước hảo cơ hữu. Chứng kho sớm phát hiện vấn đề, người thường hỏi không ra tình báo. Trực tiếp lộng chết xong việc. Hai ngày thời gian liên tục có ba cái họ Stalker người mất tích. Này xúc động Hydra đại boss Stalker nam tước cảnh báo tuyến, tuy rằng hắn đối với cái gì tôn tử. Chát trai, thật mạnh tôn tử cũng không để ý. Khá vậy không thể nhậm người khi dễ. Đánh chó còn xem chủ nhân đâu. Huống chi là chính mình huyết mạch, đại boss cảm thấy có người phải đối phó chính mình. Âm thầm điều binh khiển tướng tiến đến nước Mỹ, vampire không biết cái này Otto. Stalker cùng Stalker nam tước là cái gì quan hệ? Nhưng là bọn họ phát hiện người này thực khả nghi. Lão nhân hơn 60 tuổi cũng không về hưu. Mỗi ngày lén lút, như là ở che giấu cái gì bí mật. Đi cần. Frost hiện giờ chính là muốn mượn trợ còn lại mấy phương thế lực tình báo giúp chính mình bắt lấy. Cái này lão nhân, trước mắt cái này Otto. Stalker ở Washington Công nghiệp Viện nghiên cứu. Nghe nói là nghiên cứu cái gì tiêu trừ Mutant tế bào hạng mục tổ quan trọng thành viên. Viện nghiên cứu trọng binh thủ vệ. Chúng ta rất khó vọt vào đi bắt người. Yêu cầu cao tầng mặt một ít tình báo hiệp trợ. Đi cần. Frost nhìn về phía còn lại hai bên. Chính mình lần này cần thiết mượn dùng bọn họ nhân mạch, có tiền ra tiền. Có người ra người. Nước Mỹ vampire bên này bị đả kích đến quá tàn nhẫn. Nhưng là lạn thuyền cũng có tam cân đinh. Bọn họ còn có một ít dấu giếm thế lực có thể lợi dụng. Nước Mỹ vampire trưởng lão cùng châu Âu lão. Vampire thương lượng vài câu. Phát hiện có thể thao tác. Bọn họ chỉ cung cấp nhân mạch cùng tình báo. Đấu tranh anh dũng sự còn về đi cần. Frost, như vậy cũng không phải không thể hỗ trợ tam bát người nhanh chóng thương nghị xong. Lúc sau ai đi đường nấy, mấy người không biết. Ở bọn họ tự nhận ẩn nấp cống thoát nước chính phía trên ngừng một chiếc ô tô. Nói chuyện nội dung hoàn toàn rơi xuống Daisy cùng Viper trong tay, Stalker nam tước còn có tôn tử. Trên đời, ha ha, có ý tứ, Viper ngón tay đặt ở môi chung. Âm thầm tự hỏi chuyện này chung chính mình có thể đạt được ích lợi, nhưng lặp lại suy nghĩ hai lần. Cũng chỉ có thể từ bỏ. Không có gì ích lợi đáng nói, bắt lấy nam tước tôn tử chắt trai yêu cầu cái gì đâu. Đô la, địa bàn, vẫn là làm nam tước từ bỏ quân đội quỳ xuống đất đầu hàng. Đều không hiện thực, lấy nam tước tính cách. Hắn căn bản không để bụng cái gì hậu đại huyết mạch, hơn nữa bắt cóc đối phương thân nhân cách làm. Cũng sẽ khiến cho chính mình thủ hạ bất mãn. Quá hạ tam lạm, trừ bỏ tà vật sùng bái đám kia nguyên giáo chỉ chủ nghĩa giả. Còn lại Hydra đều lấy thống trị thế giới vì mục tiêu. làm việc phương pháp tuy rằng ly đường đường chính chính có điểm xa. Khá vậy không lưu lạc đến đầu đường hắc bang trình độ, cho dù là đầu đường hắc bang. Nhân ra cũng là có hạn quấy, sẽ không đạt được cái gì chỗ tốt. Ngược lại làm yếu ớt cân bằng bị đánh vỡ. Mất nhiều hơn được, không thú vị. Chúng ta triệt đi, không có gì chỗ tốt. Viper liền không tính toán tham dự, Daisy không nghĩ lo chuyện bao đồng. Nhưng nàng yêu cầu SHILD cùng Hydra ổn định. Một khi vampire bắt lấy nam tước tôn tử chắt chai đem bọn họ biến thành vampire gì đó. Nam tước có thể hay không làm ra một ít quá kích phản ứng a, đi xem đi. Một cái ổn định Stalker nam tước phù hợp chúng ta ích lợi, Daisy không sợ nam tước. Một bàn tay là có thể đánh chết. Cho dù đối phương có điểm át chủ bài. Hai bên thực lực chênh lệch cũng đại đến không được, nàng sợ chính là nam tước mất khống chế. Liên quan Hydra cũng mất khống chế. Dã tâm bừng bừng hạng người quá nhiều. Nếu không có nam tước áp chế, hắn những cái đó thủ hạ chia năm xẻ bảy. Nói không chừng khi nào một hồi đại chiến, toàn bộ Hydra tổ chức liền bại lộ, thế giới hòa bình yêu cầu nam tước tồn tại, Viper cũng có thể hiểu. Rõ trong đó liên hệ, bọn họ nhanh chóng phân tích một lần tư liệu, tìm hiểu nguồn gốc, yêu cầu bảo hộ mục tiêu thật là không ít, nam tước tôn tử. Ở Woodington Viện Nghiên cứu làm nghiên cứu Otto, Stalker, đời thứ tư chắt chai, phụ trách Milton án kiện kiểm sát trưởng Reed. Stalker, con dâu Kylan. Stalker, còn có nam tước đời thứ 5 người. Nữ nhi Lauren. Stalker, nhi tử Andy. Stalker, ta phải vì nam tước gia tiểu tể tử làm bảo mẫu. Viper lật xem trong tay tư liệu. Không biết nên khóc hay cười, nam tước đã đến nước Mỹ. Người của hắn sẽ giải quyết những cái đó vampire. Chúng ta ở một bên áp trận là được. Daisy thực mau cùng Viper phân phối một chút từng người mục tiêu, nàng cùng lão Woodington giao tình không tồi. Đi đối phương viện nghiên cứu không hề khó khăn. Nàng giám thị lão Otto, Stalker, Viper phụ trách thứ yếu mục tiêu. Hoàn toàn toàn chính là người thường một nhà bốn người, bóng đêm thâm trầm. Hắc ám bao phủ New York, cả trai lẫn gái đi lên đầu đường. Hưởng thụ một ngày công tác sau thả lỏng, 60 tuổi Otto. Stalker không biết chính mình còn có một cái siêu cấp khủng bố ra ra trên đời. Hắn chỉ biết chính mình có một đôi dị dạng cha mẹ. Biết chính mình cụ bị kia tà ác huyết mạch vì tiêu trừ huyết mạch ảnh hưởng. Hắn từ tốt nghiệp đại học liền bắt đầu thâm nhập nghiên cứu gen phương diện tri thức. Nhưng là không thiên phú chính là không thiên phú. Hắn không phải Stark. Mr. Fantastic như vậy thiên tài, mất ăn mất ngủ nghiên cứu cả đời, cũng không thu hoạch nhiều ít thành quả, 10 năm trước tập đoàn tài chính lớn Woodington công. Nghiệp bỏ vốn to thành lập phòng thí nghiệm, lập chí muốn chữa khỏi sở hữu Milton, lão Otto mang theo chính mình mấy cái trợ thủ gia nhập phòng. Thí nghiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng lợi dụng chính mình Milton máu làm thực nghiệm. Cuối cùng tiêu trừ nhi tử Milton gen. Ít nhất hắn cho rằng tiêu trừ, loại này chuyên môn điều chỉnh thử dược tề không có phổ biến tính. Lão Otto tán thành lão Woodington ý tưởng. Tiêu trừ sở hữu Milton gen. Chữa khỏi loại bệnh tật này. Làm Milton trở về nhân loại xã hội cũng là hắn nhiều năm như vậy lý tưởng. Hết chương.